Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 707, ngoại truyện, Tô Trường Samba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc xuống núi thì trời vẫn còn sớm. Hai người đến lầu ngoại lâu ăn một bát mì chay, nghỉ ngơi một lát rồi ra phố dạo chơi. Đúng vào tháng 9, trời thu cao trong vắt, hai người vừa đi vừa dừng, dừng rồi lại đi. Bất chợt thấy phía trước có một cửa tiệm tên Ngọc Linh Các. Tô Trường Sam phe phẩy quạt, cười nói, đi, chúng ta đi, cướp bóc, một chuyến thôi. Người hung nô đến quá đột ngột, Ngọc Linh Các của Cao Ngọc Uyên vẫn chưa kịp qua tay. Những năm này, nàng cố ý thu hẹp quy mô, bán đi hơn phân nửa cửa hàng, chỉ giữ lại 48 tiệm sinh lời nhất. Vừa bước vào tiệm, trưởng quầy vừa nhìn thấy hai vị chủ nhân này, lập tức ra hiệu bằng mắt cho tiểu nhị, mời hai người lên phòng quý nhân trên tầng 2. Chẳng có gì lạ, trước khi đi, bà chủ nhà đã dặn dò trưởng quầy kỹ càng, bảo phải nhận diện cho rõ thế tử gia và tam gia. Còn căn dặn thêm, chỉ cần hai vị này tới, không những phải đáp ứng mọi yêu cầu, mà còn phải nhét bạc vào tay họ. Dâng trà ngon, điểm tâm tinh xảo lên. Trưởng quầy cẩn thận hỏi, hai vị ra đến tiệm hôm nay là để... Tô Trường Sam nâng quạt, kéo tay Tạ Dịch Vi lại, vén tay áo hắn lên, dựa theo sợi dây đỏ trên tay hắn, đan hai sợi y như vậy. Mau lên, Tạ Dịch Vi đỏ mặt tía tai, thầm nghĩ, hai sợi dây mà cũng dám gọi là đi cướp, mặt mũi để đâu hết rồi. Hai vị ra chờ một lát, thời gian chừng một chén trà là xong ngay. Mau đi, đợi người đi khỏi. Tạ Dịch Vi rốt cuộc nhịn không được, sau này nói chuyện với người ta thì lịch sự một chút. Dù gì cũng là người của A Uyên. Tam gia, ta đây đến cha ruột cũng chưa từng khách khí. Cả đời này chỉ từng khách khí với một người thôi. Người đó là ai? Còn phải nói sao? Mặt Tạ Dịch Vi càng đỏ, không nói được gì, chỉ biết cúi đầu uống trà. Tô Trường Sam, nơi Tạ Dịch Vi không thấy, khóe miệng cong lên, bái Phật cũng bái rồi. Sao tên nhóc này vẫn còn thẹn thùng thế chứ? Một chén trà sau, trưởng quầy tươi cười đưa hai sợi dây đỏ đã đan xong đến. Trên đó còn đính thêm một đôi ngọc khóa nhỏ tinh xảo. Thưa hai vị gia, đây gọi là tâm khóa, làm từ ngọc phỉ thúy chạm rỗng, màu biếc trong veo, chất ngọc cực tốt, chỉ một sợi dây đỏ thì đơn giản quá. Tiểu nhân tự chủ thêm đôi ngọc khóa này vào, mong hai vị chớ trách. Tô Trường Sam cầm trong tay, nhìn trái nhìn phải, lòng càng nhìn càng thích, bèn không khách khí mà đeo lên tay Tạ Dịch Vi. Đeo xong, hắn giơ cánh tay mình lên, mặt đầy vẻ, tự xử lý đi. Tạ Dịch Vi thở dài, dứt khoát nắm lấy tay hắn, đeo sợi dây vào, rồi bóp mạnh lòng bàn tay hắn một cái. Lưng Tô Trường Sam bỗng nổi một lớp da gà. Mẹ nó, đây là đang trêu ghẹo hắn hả? Tạ Dịch Vi nửa cười nửa không nhìn hắn, ánh mắt như nói, đúng vậy, là đang trêu ngươi đó. Thì sao nào, vì một hành động nhỏ đó, hai người chẳng còn tâm trạng dạo phố nữa. Trong lòng giấu túi bạc 1 vạn lượng mà trưởng quầy cứ nhất quyết nhét vào. Hớn hở trở về nhà, về phòng, vừa đến giờ uống thuốc, Tạ Dịch Vi đích thân bưng thuốc đến trước mặt Tô Trường Sam. Dùng muỗng nhỏ múc thuốc, chạm vào môi hắn, thuốc là thuốc bổ đại bổ, nhưng mùi vị thì... Mỗi ngày đến lúc này, Tô Trường Sam chỉ muốn chết cho xong. Hôm nay thì khác rồi. Hắn có thể đường đường chính chính mà đưa ra một yêu cầu. Tô Trường Sam lười biếng cười, mắt nhìn chằm chằm vào môi hắn. Có thể đổi cách đút thuốc không? Tạ Dịch Vi nghẹn một hơi. Giữa ban ngày ban mặt, muốn làm gì? Tự uống đi. Lát nữa ta còn phải viết thư cho Nam Cương. Ngoan nào. Ngày thường, chỉ một tiếng, ngoan, này là có thể khiến con lừa bướng bỉnh như Tô Trường Sam ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng hôm nay hắn không chịu, hắn tựa người lên giường, quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn nữa. Hừ, Tạ Dịch Vi không ngờ hắn lại dỗi chỉ vì uống thuốc. Giằng co một lúc, hắn rốt cuộc cũng chịu thua, cúi đầu ngậm một ngụm thuốc đen xì xì, rồi nắm cầm Tô Trường Sam kéo lại, cưỡng ép truyền thuốc sang. Ánh dương buổi chiều, gió thu mơn man, Tô Trường Sam ngứa ngáy cả tim gan. Trời ơi, sao trời chưa tối nữa? Trời cuối cùng cũng tối rồi. Hai người một trước một sau vào phòng. Tạ Dịch Vi không đề phòng, bị hắn ôm từ phía sau đẩy lên giường ngã cái. Rầm, rầm, một tiếng, Tô Trường Sam tự đập chân vào mép giường, đau đến hít một hơi. Tạ Dịch Vi tức đến bật cười, bò dậy xoa chân cho hắn. Đường đường là tướng quân mà chẳng chững chạc tí nào, làm việc gì cũng hấp tấp vội vàng. Tô Trường Sam lười biếng nằm dài trên giường. Tam gia, nếu ta mà không chững chạc với ngươi, thì 800 năm trước ngươi đã... Câu sau chưa nói hết đã bị một nụ hôn chặn lại. Nụ hôn mang theo mùi rượu nữ nhi hồng, khiến người ta say mê. Một lúc sau, hai người buông nhau ra, yên lặng nhìn nhau, không ai nói gì, im lặng đến mức khiến lòng người mềm nhũn. Tô Trường Sam cảm thấy nên nói gì đó, nhưng nghĩ mãi câu nào cũng không hợp cảnh, cuối cùng chỉ đẩy người trước mặt một cái. Vẫn chưa tắm mà. Tạ Dịch Vi nghiêng đầu nhìn hắn, chợt cười, được thôi, cùng nhau, hai chữ, cùng nhau, chứa đầy hàm ý, nhưng hắn lại không để cho Tô Trường Sam tưởng tượng gì thêm. Bế ngang người ném vào phòng tắm, tim Tô Trường Sam đập thình thịch, không dám lên tiếng, hắn cười, tại phủ An Thân Vương ở Kinh Thành, qua cổng Hoa Dũ, rẽ trái vào sân bên, từ cửa là gian chính, bên phải là phòng hắn, bên trái là phòng Tạ Dịch Vi. Trước khi dẫn binh xuất chinh, mấy hôm đã nửa đêm hắn lại chạy sang phòng y, tìm một cái cớ, mượn tay y để giải quyết một lần. Từ đầu đến cuối, hai người không nói một lời. Khi hắn muốn giúp y, y đã đá hắn một cước xuống giường. Nghĩ kỹ lại, thật đúng là thú vị. Tắm xong, cả hai xóa tóc nằm ngửa trên giường. Tạ Dịch Vi bỗng lên tiếng, ta đã bỏ Thẩm Thanh Giao, trả Thanh Nha lại cho A Uyên rồi. Câu nói không đầu không đuôi. Tô Trường Sam quay đầu nhìn hắn. Thanh Nha có chút tình ý với ta, lúc đuổi đi thì khóc như mưa, sống chết không chịu, ta đành phải nhẫn tâm. Vì sao chứ? Tô Trường Sam biết rõ mà còn hỏi. Y không trả lời, sao lại im nữa rồi? Tô Trường Sam đá hắn một cái, đừng treo ngược tâm người ta. Chưa nói xong, người đã bị lật lại, ánh mắt đối diện, trong đồng tử như có hai ngọn lửa nhỏ bập bùng. Lòng người hẹp hòi chỉ bằng cây đũa, nàng còn ở lại, sợ người sẽ không dám vào giấc mơ của ta. Đầu óc Tô Trường Sam lập tức nổ bùm. Tạ Dịch Vi nắm mặt hắn, chóp mũi chạm vào chóp mũi hắn, chốc nữa nếu làm đau ngươi thì cứ... Tô Trường Sam cứng đờ cả người. Không phải, hắn sống 27 năm chưa bao giờ bối rối đến thế. Lưỡi thắt thành nút, với một số chuyện, hắn và Tam gia rõ ràng có cách hiểu rất khác nhau. Có phải, hắn đã hiểu lầm gì rồi không? Khoan đã, đợi lâu rồi. Tạ Dịch Vi đột nhiên dùng lực ở eo. Tô Trường Sam cảm thấy trời đất đảo lộn, tay bị vặn ra sau. Ta vẫn muốn chờ, chuyện này ta nghĩ phải bàn bạc một chút, chỗ nào không đúng? Tam gia, ngươi là phu nhân ta cơ mà. Tạ Dịch Vi trợn mắt lớn hơn một vòng, em răng nanh, lập tức đè hắn xuống giường, từ trên cao nhìn xuống, ai là phu nhân của ngươi hả? Cách chương.